Ta thăng cấp từ từ. Chương 22, dẫn gái về nhà. Thể hiện tài đầu bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ta tin Hoàng Long công tử. Không biết vì sao Hiên Viên Ý Nhi lại có một niềm tin to lớn vào chàng trai này dù chỉ mới gặp hai lần và nói chuyện không lâu. Vậy bây giờ hai người có thể đi cùng ta về nhà không, để việc tiện việc đi lại chữa trị cho Hiên Viên cô nương nữa. Đã lâu lắm rồi ta không về nhà, ta cũng muốn nhờ hai người mua giúp ta một ít thứ cho mẹ và em gái ta nữa. Ta thật không biết lựa chọn những thứ đó. Hoàng Long lấy một cái cớ không thể nào hay hơn, để tăng thêm vài phần dễ dàng hơn khi tiếp cận Hiên Viên Ý Nhi. Thêm nữa hắn cũng muốn mẹ và em hắn có người bảo hộ lúc hắn đi xa nhà sau khi chứng kiến mấy ngôi làng bị bọn sơn tặc đánh cướp. Hoàng Long công tử đừng gọi ta là Hiên Viên cô nương nữa, gọi Ý Nhi là được rồi, nếu như công tử đã muốn như thế Ý Nhi xin nghe theo. Được vậy ta tạm giao Tiểu Ly lại cho Ý Nhi cô nương, cho ta mượn Tiểu Quỳnh một lúc. Hoàng Long đặt Tiểu Ly vào lòng Ý Nhi mặc cho vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Ly, rồi nắm lấy tay Tiểu Quỳnh kéo đi ra chợ vào Thanh Hoa Thương điếm bán hết những thứ da lông rồi tiếp tục nhờ Tục mua sắm thật nhiều thứ đến tận trưa mới xong. Lúc về đến nơi thì vẫn thấy Ý Nhi ngồi trên ghế tay vuốt ve Tiểu Ly đang cuộn mình ngủ khò trong lòng Ý Nhi. Lúc này Hoàng Long mới nhớ ra, nhà mình nhỏ bé làm sao có thể chứa thêm hai người cơ chứ? Không được rồi, ta chợt nhớ ra một điều. Ta phải về nhà gấp, chiều mai ta quay lại dẫn hai người đến nhà ta sau. Quay lưng chạy như một cơn gió. Hoàng Long chạy thục mạng về nhà, trên đường không quên mua thêm vật liệu xây dựng, đồ dùng phòng ốc và thuê nhanh cả 30 thanh niên to khỏe về phụ mình tân trang lại nhà. Dùng số tiền lấy được từ đám cướp và bán số da lông kia, Hoàng Long nhanh chóng mua một miếng đất ngay cạnh nhà để xây mới một căn. Công việc liên tục suốt đêm đến tận quá trưa hôm sau thì đã hoàn thành, quả thật là nhanh chóng a, Hoàng Long mệt lã người. Trả tiền gấp 5 lần bình thường nhưng đạt được hiệu quả tốt như vậy cũng làm Hoàng Long thấy hài lòng. Nghỉ mệt một lúc Hoàng Long về nhà đưa cả mẹ và em sang nhà mới và bảo là sẽ giải thích sau rồi lên đường quay lại trấn để dẫn Hiên Viên Ý Nhi và Tiểu Quỳnh về nhà mình. Đến chập tối thì Hoàng Long quay về, sau lưng còn đi theo hai cô gái xinh đẹp. Tiểu Ly quấn trên vai Hoàng Long thông linh với Hoàng Long rằng. Tiểu Ly không thích hai người này, tại sao cậu chủ lại dẫn họ theo về làm gì? Chỉ là tiện cho việc chữa bệnh cho Ý Nhi cô nương thôi mà. Tiểu Ly muội làm sao vậy? Cậu chủ nói dối, cậu chủ thích Hiên Viên Ý Nhi đúng không? Chẳng phải cậu chủ có Tiểu Ly rồi sao? Sao cậu chủ còn muốn cô ta nữa? Ha ha, Tiểu Ly nhà ta ghen ư? Mới không có, Tiểu Ly lấy hai chân trước cào cào vào mặt Hoàng Long. Lúc này trước nhà mẹ và em Hoàng Long đã đứng trước cửa chờ. Thấy Hoàng Long dẫn theo hai cô nương xinh đẹp về làm cho Trương Diễm lấy làm lạ, còn Tiểu Linh thì chú ý đến vật nhỏ trên vai Hoàng Long. Vẫn như mọi lần trở về trước, Hoàng Long ôm lấy mẹ và em. Để con giới thiệu với mẹ, đây là Hiên Viên Ý Nhi và Tiểu Quỳnh, sẽ đến ở nhà chúng ta một thời gian. Ý Nhi, Tiểu Quỳnh đây là mẹ ta Trương Diễm, còn đây là em gái ta Hoàng Tiểu Linh. Hoàng Tiểu Linh cúi chào một cái xong thì không hề quan tâm gì tới hai người kia mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Tiêu Hồ Ly trên vai Hoàng Long. Tiểu Ly, muội xuống chơi cùng Tiểu Linh một chút được không? Hoàng Long đánh tiếng nhờ Tiểu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là em gái của cậu chủ, không phải người ngoài, cùng chơi một lúc cũng không sao. Giao lưu xong, Tiểu Ly nhảy xuống trên vai Tiểu Linh, lấy đầu cạ cạ vào má Tiểu Linh. Tiểu Linh khoái chí hoa hoa cười rồi chạy vào trong nhà mới, chả thèm quan tâm tới đại ca lâu ngày về hay có khách nữa. Mời khách vào nhà đi con, mẹ Hoàng Long nhắc nhở. Vâng, mời hai vị cô nương vào hàn xá. Hoàng Long dùng ngữ khí trịnh trọng mời Ý Nhi cùng Tiểu Linh vào nhà. Sau một hồi nói chuyện, Hoàng Long lại quyết định thể hiện trình độ đầu bếp cấp 2 của mình. Hôm nay để con vào bếp đãi một người một bữa. Hoa, ca ca nấu ăn, tiểu thư tên Hoàng Long này nấu ăn rất là ngon a, ngon hơn cả đầu bếp trong gia tộc nữa. Tiểu Quỳnh thì thầm vào tai Hiên Viên Ý Nhi. Vậy ư, không ngờ Hoàng Long công tử lại giỏi như vậy. Hiên Viên Ý Nhi cảm thán cũng thêm vài phần tò mò về chàng trai Hoàng Long này. Không như những lần nấu ăn trước, lần này Hoàng Long quyết định trổ hết tài năng đầu bếp cấp 2 của mình. Chế biến những món ăn thật là tinh tế như Master Chef mà trước đây mẹ hắn hay xem. Sắp xếp ra đĩa thật là cầu kỳ và bắt mắt, Hoàng Long bắt đầu mời mẹ Tiểu Linh cùng hai vị cô nương ngồi vào bàn. Hoàng Long bê ra món khai vị là một món súp thịt lợn trông không có vẻ gì là đặc biệt. Súp sao, có gì mà đặc biệt chứ, đến cả ta cũng làm được. Tiểu Quỳnh thấy món Hoàng Long mới bê ra chẳng có gì đặc biệt nên khịt mũi tỏ ra không hài lòng. Tiểu Quỳnh, muội lại như vậy rồi. Cứ thử đi, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài chứ cô nương. Nói xong Hoàng Long quay lại vào bếp để chuẩn bị mấy món còn lại. Oa, sao lại ngon như vậy được? Này, ngươi làm sao có thể làm nó ngon như vậy được, chỉ cho ta với được không? Hiên Viên Ý Nhi cũng thấy ngạc nhiên khi một món ăn có vẻ bình thường lại ngon như vậy. Vẫn còn nhiều món nữa à, nếu muốn ăn thì các ngươi cứ ở lại đây, lúc nào rảnh ta sẽ nấu cho các ngươi thỏa thích. Đang đứng trong bếp nói vọng ra, sau đó là liên tiếp những món ăn trông có vẻ không quá đặc sắc như lại cực kỳ ngon như là sườn gấu xào chua ngọt, lẩu thịt mà trước đây hắn đã từng làm khi còn ở trái đất và thêm vài món mà hắn mua từ hệ thống với giá cực kỳ rẻ như hamburger kèm theo cả Coca-Cola, một thứ thức uống mà ở trái đất cực kỳ được ưa chuộng, và thêm vài món mà hắn chế biến nữa. Món tráng miệng là kem trái cây cực kỳ mát mẻ mà ở đây chưa ai được ăn bao giờ. Những món này là thứ gì vậy, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Cái bánh này thì vừa mềm lại nhiều thịt với cả cái thứ thức uống này cực kỳ hợp nhau, nó quá ngon. Thêm cả cái này nữa lành lạnh, ngọt còn có cả cái vị gì đó rất tươi mát nữa. Sao ta lại cảm thấy như tu vi của mình có tăng tiến nữa? Ngươi có bí quyết gì? Nhanh nói cho ta biết. Tiểu Quỳnh cảm thấy quá ngạc nhiên sau khi ăn mấy món mà Hoàng Long mang ra, không những ngon mà còn giúp cho cảnh giới tu vi tăng lên nhẹ. Cái này là bí mật nha, chỉ truyền cho người trong nhà thôi. Nếu như muội tử muốn thì về làm dâu của mẹ ta đi rồi ta sẽ truyền lại công thức cho. Hoàng Long trêu chọc lại Tiểu Quỳnh làm cho cô nàng không khỏi đỏ mặt, còn Tiểu Ly thì không hài lòng tí nào về Hoàng Long. Tiểu Linh thì lại cười khúc khích vui vẻ. Hứ, ai thèm về làm dâu nhà ngươi chứ? Một bữa tối vui vẻ qua đi, đến đêm khuya Hoàng Long leo lên nóc nhà ngồi suy nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền như vậy trong 2 tháng. Đang vò đầu bứt tóc thì Hiên Viên Ý Nhi xuất hiện. Ý Nhi cô nương, sao lại lên đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong người cô nương vẫn còn ám má chớ chú cơ mà. Cô nương nên nghỉ ngơi để có thể chống lại thứ quái quỷ đó. Ý Nhi không sao, cảm ơn Hoàng Long công tử quan tâm, có vẻ như Hoàng Long công tử có chuyện gì đó phải không? Nếu như không ngại thì kể cho ta nghe được chứ, cũng chẳng có chuyện gì đáng kể, chỉ là ta đang nhớ về một vài thứ trong quá khứ thôi. À đúng rồi, Ý Nhi cô nương có thể nói cho ta biết vì sao cô nương lại bị mắc cái ám ma chớ chú này được không? Theo ta được biết thì ám ma chớ chú này không phải một thứ dễ thi triển. Lúc Hoàng Long hỏi đến vấn đề này, ánh mắt Hiên Viên Ý Nhi hơi thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Một lúc sau thì Hiên Viên Ý Nhi mới lên tiếng. Kể cho Hoàng Long công tử cũng không sao, chuyện là trước đây gia tộc ta là Hiên Viên Thế Gia, một trong 2 đại gia tộc của Hán Chân Thành. Nhưng giữa 2 gia tộc là Hiên Viên Thế Gia cùng với Trần Gia luôn có mâu thuẫn về nhiều thứ nên thường hay xảy ra xung đột. Cuối cùng tộc trưởng ép ta phải cưới tên Trần Thiếu Cường là con trai của tộc trưởng Trần Gia. Nhưng phụ thân của ta lại phản đối việc đó vì tên Trần Thiếu Cường đó là một kẻ dâm ô thường xuyên cường đoạt dân nữ, không việc xấu nào mà hắn không làm. Vì phản đối nên cha ta và ta cùng một vài người nữa đã bỏ đi. Sau mấy ngày bỏ đi thì ta bị trúng ám ma chớ chú này, ta cùng phụ thân và vài người trong nhà đã đi được hơn 8 tháng thì không ngờ là bị đám người Hiên Viên gia cùng Trần gia truy sát tìm được cha ta và những người còn lại giữ chân chúng. Lành ít giữ nhiều, chỉ còn ta và Tiểu Quỳnh trốn thoát đờ si hơn 3 ngày sau thì gặp Hoàng Long công tử ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Còn chuyện sau đó thì cũng như Hoàng Long công tử đã biết. Nói đến đây thì vành mắt Hiên Viên Ý Nhi hơi đỏ và ngấn lên, Hoàng Long thì phẫn nộ trước những gì mà Hiên Viên Ý Nhi kể. Sao lại có thể như vậy? Dù ngươi đã không muốn và bỏ đi rồi không những hại người bằng chớ chú mà vẫn còn truy sát các ngươi. Thật không thể tha thứ được, ta sẽ giúp Ý Nhi cô nương không những chữa khỏi cái thứ chớ chú chết tiệt này mà còn giúp Ý Nhi cô nương trả thù 2 cái gia tộc khốn kiếp đó nữa. Nghe được những lời này, Hiên Viên Ý Nhi cảm thấy trong lòng thật ấm áp, định nói lời cảm ơn thì trước mắt mọi thứ tối đen lại. Hiên Viên Ý Nhi ngất đi, Hoàng Long hốt hoảng nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy rồi nhanh chóng mang Ý Nhi quay vào trong nhà. Đặt Hiên Viên Ý Nhi lên giường, ý thức được sự nguy hiểm của ám ma chớ chú. Hoàng Long càng cần phải tìm ra cách nhanh chóng để kiếm chừng đó tiền và mua thiên lục đan. Cách chương.